1614, Đại Lác Lư Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân cùng 33 tầng trời cùng ở tại, vì lẽ đó Lão Quân vô sinh vô tử, vô tồn không diệt, biết thiên hạ chi đại sự, hiểu chư thiên tình thế. Lão Quân nếu Diệu Tú tinh khí, nhưng lại không biết Diệu Tú là Lão Quân, vẫn là Lão Quân là Diệu Tú Thái Dịch giáo tổ. Một đôi mắt đe dọa nhìn Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, ta cho là ngươi hẳn phải biết xuất thân của ta, không nghĩ tới ngươi vẫn là không hiểu. Ồ, Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm ồ một tiếng. Cái kia Thái Thượng Lão Quân cười nói, ta chính là này 33 tầng trời, Diệu Tú chết rồi một tia bản nguyên tinh khí, chư thiên vạn giới hội tụ đến vô số khí vận bên trong một tia ý chí cho rằng hình thể, hóa hình mà ra. Có mọc ra diệt, có nguyên nhân có quả, Lão Quân vì sao mà sinh Thái Dịch giáo tổ ngồi ở Thái Thượng Lão Quân đối diện? Bởi vì biến số Thái Thượng Lão Quân nụ cười vẫn như cũ. Biến số gì? Thái Dịch giáo tổ ép hỏi. Trường sinh bất tử thần dược. Thái Thượng Lão Quân không nhanh không chậm nói, trường sinh bất tử thần dược có thể để người ta trường sinh bất tử, cướp đoạt nhưng là thiên địa tạo hóa, vì là thiên đi a bờ ơ tờ dung, chư thiên vạn giới nguyên bản sẽ không có trí nhân sinh ra, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, đều muốn ở thiên nhân ngũ suy bên trong rơi vào luân hồi, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện biến số. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy biến sắc, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy cái kia Thái Thượng Lão Quân trong mắt hàn ý không tên, ngươi nếu biết chuyện này, đó chính là nhân quả, chuyện này ngươi chạy trốn không xong. Ta là ở tìm phiền toái cho mình. Sau một hồi lâu, Thái Dịch giáo tổ cười khổ. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu một cái, nói đi, lần này tới chỗ của ta, muốn làm gì? Muốn thỉnh giáo Lão Quân, phổ thông người phàm tục, nên làm gì phá tan trường sinh bất tử thần dược bất hủ lực lượng dược tính? Thái Dịch giáo tổ nói. Ta nếu là biết như thế nào phá mở bất tử lực lượng bảo vệ, ta đã sớm luyện chế được trường sinh bất tử thần dược. Thái Thượng Lão Quân dựng râu trợn mắt nói. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy không nói gì, quả nhiên là một cái biện pháp đều không có sao. Có Thái Thượng Lão Quân rất khẳng định nói. Biện pháp gì? Thái Dịch giáo tổ hỏi tới. Tổ Long. Thái Thượng Lão Quân sau khi nói xong, không nói nữa. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó nói, có thể hay không công khai. Nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân không nói, Thái Dịch giáo tổ nói, Lão Quân không chịu nói, tất nhiên là sợ lây dính nhân quả, cũng được, ta liền đổi một vấn đề, cái kia Phật gia đại thế, có được hay không sửa đổi. Sau một hồi lâu, nhìn thấy quá trên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, như là điêu khắc. Thái Dịch giáo tổ đầy mặt thất vọng đứng lên, đang muốn rời đi, đống nhiên nhìn thấy cái kia Thái Thượng Lão Quân mở mắt ra, thông thiên chi lộ, là bởi vì duyên diễn biến, thiên địa mượn danh nghĩa Phật ra tay, quả thật là thiên địa chi lực tác dụng, như có làm trái, ác gặp thiên chu. Thiên địa diễn biến chẳng lẽ thiên địa lại phải biến đổi thiên hình phạt pháp tắc xuất hiện về sau, pháp tắc trong thiên địa trơn nên càng thêm viên mãn, sâu không lường được, không biết này thông thiên chi lộ lại là cái gì bố cục nói tới chỗ này. Thái Dịch giáo tổ đầy mặt ghen tị nói. A-di-đà kẻ này quả nhiên là số may, lại cái thứ nhất siêu thoát, tất nhiên nhận lấy mở mịt bên trong thiên ý chỉ hạt, mới đi ra thông thiên chi lộ, chuyện như vậy vì sao không có rơi vào trên người ta. Thái Dịch giáo tổ sau khi nói xong, cất bước vội vã rời đi, mặc dù là thiên ý, nhưng cũng không hẳn muốn thuận theo, chúng ta tu sĩ nghịch thiên dòng, siêu thoát thế giới, chuyện này ngược lại muốn làm trái một lần ý chí đất trời, đi tìm tổ long di vật phá củ. Sư phụ, thuyền đã làm tốt. Chúng ta qua sông đi. Trừ Bát Lao tổ mất công sức đem một chỉ giản dị thuyền gỗ đẩy vào nước sông bên trong, sau đó đem cái kia tiểu bạch long quấn vào trên thuyền gỗ kéo thuyền tác dụng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, cảm thụ được mới hòa vào trong cơ thể huyền hoàng khí, trong cơ thể càng thêm ngưng trệ huyền hoàng thai trứng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đoạn đường này đi tới, mệnh đồ thăng trầm, con đường phía trước xa vời, bần tăng không biết chuyến này có thể không bước vào Tây Thiên Cực Nhạc tỉnh thổ. Sư phụ không nên lo lắng, có ta lão tôn bảo vệ ngươi. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, đều sẽ từng cái vì ngươi ngoại trừ, một gậy giết sự tình. Ngộ Không đỡ Ngọc Độc Tú lên thuyền chỉ. Nhìn Ngộ Không, Ngọc Độc Tú gật gù, bước lên thuyền nói, đi thôi. Sóng biển cuốn lên, thầy trò bô nở người cuốn lên từng trận cuộn sóng, hướng về kia dòng sông bờ bên kia mà đi. Này thông thiên chi lộ không dễ đi, không trách Diệu Tú kẻ này trước khi đi muốn xin nhờ chúng ta ra tay thiết trí kiếp nạn, lần này nếu không có con ma đen đuổi làm dối. Chỉ sợ là Diệu Tú muốn bàn giao này, nơi này Triều Thiên đứng ở đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, khắp khuôn mặt là cảm khái. Cà chua tiểu thuyết Internet 4 Phủ Phong Phủ Diêu đối phía sau cách đó không xa Phủ Phong nói một tiếng. Phụ thân có gì phân phó? Phủ Phong nói. Ngươi đi chỗ đó thông thiên chi lộ, giúp ngươi thúc phụ đoạn đường, hóa thành kiếp số, cản hắn cản lại. Phủ Diêu nói. Vâng, hài nhi tuân mệnh. Phủ Phong nghe vậy trong nháy mắt phóng lên trời, không thấy tung tích. Lần này thông thiên chi lộ, thì u một chu tờ thất bại. Nếu không có con ma đen đuổi ra tay, ta lần này muốn viết di chúc ở đây rồi. Thái Dịch giáo tổ sức mạnh, thật sự là cao thâm khó dò, tính kế thuật vô song, vận mệnh đại đạo ảo diệu vô cùng, thực sự là hiểm a. May mà ta cùng kia không may quỷ có mấy phần giao tình, kẻ này QNZ vẫn tính là khí phách. Ngọc Độc Tú nhìn rút lui cuộn sóng, trong lòng dâng lên run sợ một hồi. Phi. Ngay ở Ngọc Độc Tú trong lòng cảm kích con ma đen đuổi thời gian, đã thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ không ngừng nuốt chửng nhục Thái Tuế, trong mắt lóe ra từng đạo linh quang, này thông thiên chi lộ tam tạng hòa thượng, tất nhiên là Diệu Tú tiểu tử kia không thể nghi ngờ, tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Năm đó lao tổ ta không biết thôn phệ bao nhiêu tiên thiên thần thú, thu được bao nhiêu tiên thiên thần thú huyết mạch, tiên thiên thần thú năng lực, vì lẽ đó mới có thể ở chư thiên vạn giới bên trong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bất quá cu nở dê bởi vậy nghiệp lực quấn quanh người, quả thực là ngã tám đời chữ huyết môi. Lao tổ ta nguyên bản phải đi ba ngàn ở đại đạo dung hợp một thân, trở thành chư thiên vạn giới người số một, nhưng người nào từng muốn đến lao tổ ta nghiệp lực quá lớn, vờ ơn nở xui liên tục, lại lĩnh ngộ vờ ơn nở xui pháp tắc. Từ đó về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, pháp tắc cân bằng. Bị này VN xui pháp tắc đánh vỡ, ở cuối cùng chứng đạo thời gian lại ngưng tụ VN xui pháp tắc sức mạnh, đây cũng quá vua hố. Nếu không phải cái kia Diệu Tú tiểu tử số may, lần này lao tổ ta vừa vặn khôi phục một chút sức mạnh, chỉ sơ tiểu tử này muốn bàn giao Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt to nhìn về phía thông thiên chi lộ. Này thông thiên chi lộ có một loại sức mạnh kinh khủng ở từ từ ngưng tụ. Nhưng lão tổ ta lại vẫn cứ không biết sức mạnh kinh khủng này khởi nguồn ở nơi nào. Này thông thiên chi lộ lão tổ ta nhìn không thấu a. Diệu Tú chi nở lần luân hồi, tính toán không nhỏ. Này chư thiên vạn giới, cùng ta tương tự người, chỉ có Diệu Tú một người mà thôi. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lão tổ chuyển động con mắt. Này VN xui pháp tắc thực sự là đáng ghét. 5.000 năm, đầy đủ qua 5.000 năm, lão tổ ta nuốt chửng dung hợp ở vừa vặn hoàn thành một nửa, đều là không ngừng ở thất bại vượt qua. Này chết tiệt VN xui pháp tắc, không chỉ người khác xui xẻo, tự mình cũng là VN xui ngập trời, quả thực không làm người tử. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lao tổ chuyển động con mắt, đúng là chiêu thiên đạo quả, có chút ý tứ, nếu là lao tổ ta xuất thế, nhất định phải đem cái kia chiêu thiên cho cắt mảnh nghiên cứu không có thể, còn có cái kia huyết ma, lại tự mình đúc ra pháp bảo, sau đó nghịch chuyển tiên thiên, một bước lên trời a, cái kia huyết ma cũng phải cắt mảnh nghiên cứu. Bất quá nhất khiến người cảm giác được hiếu kỳ chính là Diệu Tú, tiểu tử này trong óc chứa là cái gì a? Cũng may Ngọc Thạch lao tổ không nghĩ đem Ngọc Độc Tú cho cắt miếng nghiên cứu ý tứ, không phải Ngọc Thạch lao tổ không muốn nghiên cứu, mà là tiểu tử này quá tà tính, coi như là cho tới nay coi trời bằng vung Ngọc Thạch lao tổ, đối mặt với Ngọc Độc Tú thời gian đều là kiêng kỵ vạn phần. Thông thiên chi lộ bên trong, Ngọc Độc Tú đột nhiên run lập cập, một đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía hư không, là tên khốn kiếp nào muốn tính kế ta? Làm sao đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ từ trong lòng dâng lên, chẳng lẽ quỷ chủ kẻ này lại muốn chơi cái gì cho mới huyết ma chậm rãi trong biển máu trôi nổi đi ra, một đôi mắt cẩn thận nhìn về phía bốn phía, sau đó sẽ lần yên lặng chìm vào trong nước, huyết thần tử, cho ta tiếp tục nuốt chửng, lão tổ ta nhất định phải triệt để luyện hóa này huyết hải, đến thời điểm ta chính là chư thiên vạn giới đệ nhất giáo tổ, mặc dù là thái dịch vận mệnh đại đạo, cũng phải bị ta cho ô uế, rơi vào phàm trần. Lão tổ ta mới là chư thiên vạn giới người số một giết. Huyết hải biên giới, vô số quái vật cùng quỷ tộc đại quân chém giết đến đồng thời, cái kia vô số huyết hải quái vật khuôn mặt xấu xí, nhưng cũng lực lớn vô cùng, bất tử bất diệt, quả nhiên là rất khó dây dưa, vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị xé nát nuốt chửng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.